chưa ra hình dáng gì. Chúng ta muốn nảy nhị tiên sinh đi chúng ta bên kia làm khách. Đế Ba La nói, Hoàng Thúc, điểm này không có vấn đề sao? Hơn nữa, chúng ta tu di miếu gần đây thiếu một ít tiền tài hoa hoa. Cho nên đây, ta nghĩ mượn vài ước hoặc là vài tỷ hoàn mỹ cấp thần thạch. Nhị tiên sinh nói vậy sẽ đồng ý sao? Các ngươi bọn tiểu bối này, một người so sánh với một người tàn nhẫn, ta coi như là thấy được. Dương Kỳ hung hăng nói, hôm nay, tự muốn đem các ngươi toàn bộ giải quyết xong, một tên cũng không để lại. Đem chúng ta toàn bộ cũng giải quyết xong. Nhị tiên sinh, bằng vào ngươi hiện tại trạng thái, làm được đến sao? Đà Bố nói, Hoàng Thúc, như thế nào? Ba người chúng ta liên thủ, giải quyết nhị tiên sinh rồi hãy nói. Chư vị, nhị tiên sinh khiến cho chúng ta thiên nhân vương triều người, cùng các ngươi tựa hồ cũng không có quan hệ sao? Hoàng Thúc nói, nhị tiên sinh trên người tài phú, hẳn là thuộc về chúng ta thiên nhân vương triều. Thấy người có phần, hiện ở tình huống này, Hoàng Thúc chẳng lẽ ngươi cho là, ngươi có thể bình yên vô sự giết nhị tiên sinh, lấy được trên người hắn tài phú. Đế Ba La nói, này người trẻ tuổi tấc đầu tăng vương vô cùng giết chết Hoàng Thúc, nhưng bây giờ muốn nhẫn nại, chém giết nhị tiên sinh, cùng Đà Bố liên thủ, giết chết Hoàng Thúc mới có thể. Vốn là, bọn họ sẽ không sớm như vậy xuất hiện, muốn đợi nhị tiên sinh cùng Hoàng Thúc chém giết được ngươi chết ta sống tái xuất hiện, nhưng là lại không ngờ rằng, Hoàng Thúc phát hiện bọn họ, cùng nhị tiên sinh ở chỗ này nói nhà, chậm chạp không động thủ, cho nên, bọn họ chỉ có xuất hiện trở nên gay gắt trước mặt cục diện. Hắc hắc, các ngươi rút lui. Đột nhiên trong lúc, Dương Kỳ phát ra tới nụ cười quỷ dị, tiểu tử, động thủ, thiên nhân sư phái ngươi tới, cố ý bố trí tới đây cục, quả nhiên thành công, đem long tộc cao thủ đưa ra, hiện tại bổn tòa cùng ngươi liên thủ, giết bọn họ. Sưu, Dương Kỳ hướng kia Đà Bố tấn công giết đi qua, thân thể thật nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đạt tới Đà Bố trước mặt trước, căn bản không để cho hắn có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đế Ba La, Đà Bố cả kinh, mau ngăn cản được kia Hoàng Thúc, ta để đối phó này nhị tiên sinh. Hắn năm ngón tay xuất hiện, hình dáng thành long trảo, dưới chân dậm trên huyền ảo mà uy mãnh nện bước, nghịch thiên bát bộ, nghịch long thất trảo, thùng thùng, đông đông đông, mạnh mẽ có lực dẫm đạp thanh giá hiện tại mặt. Hắn diễn dịch đi ra long tộc tuyệt học, nghịch thiên bát bộ, trong truyền thuyết, nghịch thiên bát bộ, chính là 8 loại nện bước, long tộc vô thượng tổ sư, cao nhất mới tổ long đế mở sáng tạo ra, vô cùng bá đạo, mỗi một bước, cũng có thể nghịch chuyển thiên số, nghịch chuyển thời vận, nghịch chuyển mệnh số, nghịch chuyển chân lý, nghịch chuyển đại đạo, nghịch chuyển trật tự, nghịch chuyển luật pháp, nghịch chuyển âm dương, 8 loại nghịch. Bá bá bá, mới vừa bước đầu tiên bước ra, Dương Kỳ công kích tựu thất bại. Sau đó Đà Bố này pho tượng trong long tộc phá phôi vương, khủng bố vương, chân chính triển khai của mình tuyệt sát thủ đoạn, như dòng như nước thủy triều, văn chương trôi chảy. Một chảo mà đến, hư không chỗ sâu, toàn bộ cũng là long lân hơi thở. Vạn vật hóa long, hư không chỗ sâu, rất nhiều nguyên khí cũng biến thành hình dòng chân khí. Vạn long rào sát. Cứ như vậy, Dương Kỳ cùng long tộc chiến đấu chi vương Đà Bố trong nháy mắt giao thủ lên. Mà Đế Ba La còn lại là nhào tới. Hoàng Thúc. Hoàng Thúc trong lòng cái kia hận a, không nghĩ tới Dương Kỳ lại tới đây một bộ. Để cho Đế Ba La cho là mình thật cùng hắn cấu kết. Muốn tiêu Đà Bố cùng Đế Ba La. Dương Kỳ ngón này, thật đúng là giảo hoạt. Nhưng là, hiện tại giải thích cũng là không có dùng. Hơn nữa tu di miếu cùng thiên nhân vương triều ngoài mặt khách khí, trên thực tế nhưng là địch nhân. Lúc này, hiểu lầm cũng muốn chiến đấu, không có khác giải thích. Dương Kỳ chính là nhìn đúng điểm này, mới đột nhiên xuất hiện bộc phát ra một chiêu này. Nếu như ba đại cao thủ liên thủ, hắn cũng là không làm gì được. Bất quá hiện tại đối mặt một cái trong đó cao thủ, nhưng quả thực là trong hũ bắt con ba ba dễ như trở bàn tay. Bởi vì ở thượng đế cấm khu, hắn có thể tùy ý đi lại, chia tay người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi, tiến vào thượng đế cấm khu sau, tu vi của hắn tăng vọt gấp đôi. Thánh vương chấp chính quan hạn mức cao nhất thần cách chỉ số cùng tinh thần khắc độ cũng tăng lên tới 99 vạn. Số lượng cũng đột phá 2.000, coi như là thiên nhân sư cũng có thể đánh một trận. Bất quá, hắn muốn thi triển âm mưu, mặt đối với đối phương nghịch thiên bát bộ, nghịch long thất trảo. Hắn làm bộ đi ra một bức thần lực không đông đảo bộ dạng, thân thể liên tục né tránh, sau đó lui về phía sau, muốn lúc này rời đi thôi. Mà hiện tại, đem đế ba la cùng hoàng thúc còn lại là đánh cho khó phân thắng bại. Muốn đi, nhìn thấy nhị tiên sinh liên tục né tránh, đà bố cũng hiểu, người này là thật được trọng thương, không phải là cùng kia hoàng thúc liên hiệp. Bất quá hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có đánh một trận, như vậy cũng tốt. Hắn hàng phục nhị tiên sinh, một người ăn một mình. Siêu, Dương Kỳ thân thể tìm kiếm được sơ hở, thật nhanh hướng thượng đế cấm khu chỗ càng sâu bay đi ra ngoài. Đà bố lập tức đuổi theo, mạnh mẽ tinh thần lực khóa Dương Kỳ. Hai người ưng phi thỏ đi, trong một sát na biến mất không thấy gì nữa. Đế ba la, chúng ta lên người nọ đích mưu. Hắn căn bản không có cùng ta liên hiệp. Hiện tại đà bố muốn ăn một mình, chúng ta ở chỗ này đánh cho khó hòa giải, không có bất kỳ ý nghĩa. Hoàng thúc nhìn thấy tình huống như thế, cảm thấy chuyện hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay, vội vàng gào thét nói. Tốt, chúng ta không có cần thiết ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Đế ba lá liên tiếp phách đi ra 36 trưởng, mỗi một trưởng cũng chiêu lực mạnh chìm, tên là Vạn Phật Chấn Ma Trưởng. Một chút bước lui hoàng thúc, hắn cũng bay lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, Dương Đông kích Tây, Thiên Nhân Tung. Nhìn thấy đế ba la bay lên, đần độn hoàng thúc tự nhiên sẽ không buông tha cho, thi triển ra tuyệt thế thân pháp, Thiên Nhân Tung, bay lên sát na, đuổi theo dựng lên. Lúc này, Dương Kỳ cùng kia, đà bố đã đi tới chỗ càng sâu, thượng đế cấm khu chỗ sâu các loại tàn phá cung điện hơn cao lớn, nhưng là hiển hiện ra khác màu sắc. Có một chút hoa cỏ cây cối sinh trưởng ở trong đó, cũng là thượng cổ còn sót lại hồng hoang dị chủng. Những đồ này, mỗi một vật cũng chẳng khác gì là thần giới khó gặp chân quý vật. Thiên địa không ngừng ở lay động, chấn động, là Dương Kỳ cùng đà bố giao thủ mà xuất hiện cuộn sóng. Bất quá, đà bố hiện tại phi thường cẩn thận, bởi vì ở thượng đế cấm khu chỗ sâu, xuất hiện rất nhiều quang đoàn. Thật giống như sứa giống nhau trôi lơ lửng ở không trung, cũng là thánh quang đoàn, có một chút nơi xa, còn xuất hiện viễn cổ u hồn. Hắn cũng không dám nhích tới gần. Dương Kỳ hiện tại tự nhiên cũng là làm bộ đi ra ngoài một bước đối với những đồ này rất là kiêng kỵ bộ dáng. Tạm thời không đúng đà bố triển khai phản kích, mà là dần dần đem hắn dẫn vào trong cục. Đến lúc đó nữa nhất cử hàng phục, giết hết địch nhân. Như vậy vừa bay một trốn, đánh đánh ngừng ngừng, ngừng ngừng đánh đánh, túc túc qua mấy canh giờ, đi tới một mảng lớn cung điện ở ngoài, nơi xa viễn cổ u hồn, còn có quang đoàn càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể thấy vài chỗ, xuất hiện thành quần kết đội viễn cổ thiên sứ hình dáng đồ. Dương Kỳ lúc này mới dừng lưu lại, trên mặt của hắn hiển hiện ra nụ cười quỷ dị, bởi vì đạt tới chỗ sâu. Người nào cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, trừ hắn ra ở ngoài. Hiện tại, coi như là đà bố có cái gì đòn sát thủ muốn chạy trốn, cũng rất khó thoát cỡi Dương Kỳ lòng bàn tay. Nhị tiên sinh, ngươi cười cái gì? Ngươi biết không? Ngươi đã cùng đường, trong cơ thể cái kia viễn cổ u hồn muốn phát tác đi. Đà bố cũng dừng lưu lại, nhìn nhị tiên sinh, hiện tại. Chung quanh cái kia chút ít viễn cổ u hồn cùng quang đoàn càng ngày càng nhiều. Ngươi đi lại rất là khó khăn, đã không thể nào lần nữa xâm nhập. Nơi này hết sức hung hiểm, ta trước kia cũng không có đã tới. Ta xem ngươi vẫn có thể hướng trốn chỗ nào. Biết điều một chút đầu hàng, không nên làm vô vị tranh đấu. Ta vẫn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không nghe lời, sợ rằng hoa không tiếp chủng. Cùng đường bốn chữ này. Hẳn là ta đối với ngươi nói. Dương Kỳ bình yên vô sự, hiển hiện ra chấn định tự nhược thần sắc, vốn là giả vờ các loại mặt trái trạng thái toàn bộ không có, cướp lấy là một cường đại mình. Hắn mãnh liệt khẽ hấp, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, lúc đầu phương viên trăm dặm bên trong rất nhiều quang đoàn, cũng bị hấp thu tới đây, ở đà bố bất khả tư nghị dưới con mắt, những thứ kia quang đoàn toàn bộ nuốt vào Dương Kỳ thân thể, khiến cho hắn thánh vương chấp chính quan bắt đầu phân liệt, những thứ này viễn cổ năng lượng, đối với người khác là nghiêm khắc tinh thần khống chế, đối với Dương Kỳ, cũng là đại bộ vật. Ngươi, đà bố nhìn thấy một màn này, thất kinh, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không có bị thương, lại hấp thu này viễn cổ u hồn cùng quang đoàn ở trưởng thành. Đúng vậy, ta không có bị thương, đem ngươi cố ý dẫn đến nơi đây, chính là muốn tiêu diệt ngươi, ta tin tưởng, hiện ở cái địa phương này, coi như là long tộc lão tổ tự mình đến, cũng mổ cứu không được ngươi. Dương Kỳ nắm trong tay cục diện, đà bố, như thế nào? Ngươi thật cho là ta tự ngu xuẩn như vậy, vì mặt mũi, mạnh mẽ hấp thu viễn cổ u hồn. Về phần ta là người như thế nào, chờ ngươi thần phục ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Còn có, hôm nay, ba đại vương triều tất cả cao thủ, cũng muốn toàn quân tiêu diệt, trở thành tượng gỗ của ta. Ngươi mạnh khỏe lớn giá tâm. Đà bố âm thầm bình tĩnh lại, hắn biết. Lần này coi là thật sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt, không thể loạn, mình tâm linh vừa loạn, tuyệt đối không cách nào chạy ra đi. Trước mắt cái này, nhị tiên sinh đã vượt xa ra khỏi hắn hiểu phạm vi. Giết! Nhìn thấy Dương Kỳ tựa hồ còn muốn kể một ít cái gì, đột nhiên, đà bố lần nữa thi triển ra, nghịch thiên bát bộ, liên tục thi triển, đột nhiên một trưởng đánh đi ra ngoài, chống đỡ thiên cự trưởng. Chấn áp xuống tới, cuồng long ra biển. Dương Kỳ hấp thu quang đoàn, tốc chiến tốc thắng, hơi thở hoàn toàn thích phóng ra. Thánh vương thập đạo ở sau lưng hiện ra, một cái cự đại tịnh thổ, từ từ triển khai. Chư thần tịnh thổ, chấp chính quan. Một mảnh tịnh thổ hiện lên, này tịnh thổ càng lúc càng lớn, hơn nữa còn mang theo lực hấp dẫn lượng, chung quanh thánh quang đoàn, viễn cổ u hồn. Toàn bộ cũng hấp thu, rơi vào tịnh thổ chỗ sâu, biến thành chất dinh dưỡng, vốn là 2000 thánh vương chấp chính quan, lần nữa phân liệt đi ra một chút. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan tinh thần khắc độ, thần cách chỉ số cũng là 99 vạn. Hội tụ, phát ra tới thanh âm, như nước lũ, lịch sử nước lũ, không thể ngăn cản. Chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng. Uy vũ hùng tráng thanh âm, vang dội ở chư thần tịnh thổ trong, vốn là ở thượng đế cấm khu. Bất luận kẻ nào cũng không thể thi triển ra của mình quốc độ, kia là muốn chết. Vô khổng bất nhập u hồn tìm kiếm hơi thở, tiến vào trong đó, đến lúc đó chính là mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ hấp thu u hồn, quang đoàn, thậm chí còn có một chút thái cổ thiên sứ. Những thứ kia thái cổ thiên sứ, rối rít tiến vào chư thần tịnh thổ, vừa tiến vào trong đó, đã bị này cuồng bạo thanh âm cắn nát. Dương Kỳ lực lượng càng lúc càng lớn, hắn một quyền hướng đà bố đánh tới. Hai hai đối với phách, đà bố chỉ cảm thấy đến cổ lực lượng kia từ tịnh thổ chỗ sâu bộc phát ra, đánh cho mình ngũ tạng lục phủ cũng thiếu chút nữa lệch vị trí. Toàn thân nội bộ kinh mạch bắt đầu nghiền nát, trong cơ thể một chút chân khí đang không ngừng bạo tẩu. Thật là mạnh lực lượng. Đây là cái gì? Hoạn binh làm sao có thể cường đại như vậy? Đà bố liên tiếp lui về phía sau, ổn định lại thân thể, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là hắn nhìn thấy Dương Kỳ trong cơ thể không ngừng ra đời thánh vương chấp chính quan, cũng là nghe rợn cả người. Hắn chưa từng có nghe nói qua, một đầu hoạn binh lại có vô hạn cấp ý chí cao thủ cường đại như vậy. Đúng vậy, đây chính là ta hoạn binh, hơn nữa hắn có hấp thu thượng đế cấm khu năng lượng, tiến hành phân liệt, cỡ nào cường đại thần năng, cỡ nào hoàn mỹ thần năng. Dương Kỳ say mê hít một hơi trong hư không chân khí, toàn thân đều ở thoải mái phát ra tới các loại bùng bùng hoan nở thanh âm. Đi! Đà bố giờ này khắc này, trong lòng tựu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đi. Nếu như ở bên ngoài, hắn cũng là có thể đấu một trận, nhưng là hiện tại ở thượng đế cấm khu trong, hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà đối phương nhưng có thể hấp thu thượng đế cấm khu trong quang đoàn, thái cổ thiên sứ, viễn cổ u hồn gia tăng lực chiến đấu. Hơn nữa này lực chiến đấu tăng lên được không phải là nhỏ tí tẹo, này làm sao đấu. Đối phương thần quốc bên trong, mỗi phát sinh một người nổ tung, hắn nhạy cảm đã nhìn ra, kia là một hoạn binh ở ra đời, mỗi một đầu hoạn binh ra đời, cũng chẳng khác gì là một pho tượng vô hạn cấp ý chí cường giả xuất hiện. Đây là cái gì khái niệm? Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi, vô hạn cấp ý chí cường giả, không phải là con kiến. Muốn đi, đó là không có khả năng. Phô thiên cái địa tinh thần lực, vững vàng khóa này một khối địa phương, dương kỳ chư thần tịnh thổ không ngừng mở rộng, trong nháy mắt, sẽ đem đà bố bao vây ở sạch trong đất. Đà bố chỉ nhìn thấy trước mắt, nơi cũng là cao lớn thần cây, thần hoa, vi gió nhẹ nhàng suy phất tới đây. Bốn phương tám hướng cũng là đứng vững hoạn binh thánh vương chấp chính quan, mà Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở hai gốc cây cao lớn thần cây trong. Này hai gốc cây thần cây, một buổi theo gió phiêu lãng, phía trên cánh hoa rơi, mạn thiên hoa vụ, mà đổi thành ngoài một buổi thần cây, cũng là không nhúc nhích, thật giống như đúc bằng sắt tạo. Đà bố, của ta thần quốc, tịnh thổ ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Kỳ nói, này hai gốc cây thần cây, là ý chí của ta tinh túy biến thành, một viên đại biểu thường, một viên đại biểu vô thường. Nếu nói là thường cùng vô thường, đây chính là nhân sinh, thường là chân lý, vĩnh không thay đổi, đại biểu lòng, mà vô thường, đại biểu biến hóa, là vũ trụ là vô thường, lòng ta là thường, như thế mà thôi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đà bố nói, ngươi căn bản không phải cái gì ma đạo đại lão, thì ra là tính cách. Cũng là ngươi giả vờ, cảnh giới của ngươi, cùng ngươi biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng. Không cần hỏi ta là người như thế nào. Dương Kỳ nói, ngươi hiện tại chỉ muốn biết được một vài, đó chính là ngươi căn bản chạy trốn không ra lòng bàn tay của ta. Hiện tại ta toàn lực vận chuyển của mình tịnh thổ, này tịnh thổ thi triển ra đi, không ngừng hấp thu lực lượng mỗi nhiều một khắc, thực lực của ta sẽ tăng thêm một phần. Ta đây hiện tại sẽ giết ngươi. Nghiệt long diệt thiên. Đột nhiên, bệnh công tử Đà Bố hung uy nổi. Ta dù thế nào cũng là trong long tộc chiến đấu chi vương, phá phôi vương, khủng bố vương, coi như là lai lịch nữa lớn. Ta cũng vậy muốn giết. Giết chết ngươi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Ầm, một cái nghiệt long từ bệnh công tử trên thân thể xung phong liều chết, hướng về phía Dương Kỳ đụng nhau đi qua. Dọc theo đường đi, các loại thần cây rối rít nghiền nát, những thứ kia chấp chính quan tất cả cũng bị đụng nhau ra. Ngươi chân thân ở thần quốc bên trong, đó là không thể tốt hơn, ta sẽ giết ngươi, xem một chút ngươi rốt cuộc như thế nào. Ước chừng thật lâu không có ai nhớ được ta Đà Bố uy danh, ta bị long tộc cái kia đồ cổ, túc túc nhốt vài ước năm. Đà Bố thân thể khống chế cái kia nghiệt long, của ta bản thể, chính là một đầu nghiệt long. Chính là khôn cùng oan nghiệt khí ngưng tụ thành tiên thiên chi long. Ta giết ngươi, đạt được ngươi những thứ này hoạn binh, nuốt ngươi, ta có thể tấn thăng đến đạt chí cao thần hậu kỳ, đem long tộc cái kia đáng chết lão tổ cũng chém giết, sanh thôn hoạt bác, toàn bộ ăn hết. Long đằng tứ hải, vạn long rời ổ, âm long dương long, long phi phượng vũ, long xà tranh bá, bát bộ long nhất. Đột nhiên trong lúc này Đà Bố lực lượng bắt đầu vô hạn cấp tăng lên, tinh thần khắc độ cùng thần cách chỉ số cũng đạt tới 9.000 vạn đỉnh, đến gần ức. Hắn khống chế cái kia oan nghiệt chi long, xông phá hết thảy, lấy vô thượng oan nghiệt khí, lại muốn đem Dương Kỳ chư thần tịnh thổ chuyển thành long quốc gia độ. Vạn vật hóa long, thần long quốc gia, nghiệt long chi xào, ác long động này, cuồng long chi huyệt. Khổng lồ lực lượng bộc phát ra, bốn phía nguyên khí tràn ngập, sở hữu lực lượng tập trung ở một chút. Răng rắc, một bụi thần cây lại không nhịn được, biến thành một cái đồng dạng nghiệt long. Ở chư thần tịnh thổ trong, vốn là nhiều loại hoa tựa như gấm, hoa rụng rực rỡ, nhưng bây giờ lấy kia Đà Bố làm trung tâm, xuất hiện rất nhiều oan nghiệt khí, thậm chí ở tịnh thổ mặt đất, hoa cỏ cây cối, toàn bộ biến thành một mảnh dài hẹp oan nghiệt chi long. Trong nháy mắt, này chư thần tịnh thổ, có thể có biến thành nghiệt long chi xào. Không không cần biết ngươi là cái gì người, ta cũng vậy muốn cho ngươi nếm thử ta khổ tu mấy ức năm pháp ngoài phương pháp, oan nghiệt hóa long quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, áp đỉnh, nghiệt xúc. Ngươi đang ở đây của ta sạch trong đất, lại còn dám càn rỡ. Hạo kiếp vương pháo, thúc dục. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở thường cùng vô thường, song dưới cây, đột nhiên xuất thủ, ý niệm bao phủ bốn phía, chấn áp ở xuẩn xuẩn dục động thần quốc. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, người này lực lượng mạnh mẽ, một tay khí công, vạn vật hóa long, đích xác là quỷ bí tới cực điểm, đến mức hết thảy hóa rồng, nguyên khí cũng chuyển thành lân phiến. Nếu như là ở thiên nhân vương triều trong chống lại người này, Dương Kỳ còn có thể thiệt thòi lớn. Bất quá, dọc theo đường đi, chém giết thời không cử thù, năm tháng tu hành, hơn nữa tiến vào thượng đế cấm khu, cắn nuốt viễn cổ chi hồn, thái cổ thiên sứ, thánh quang đám mây, tu hành lần nữa tiến bộ, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, này đà bố tu vi càng lợi hại, chống lại hắn cũng muốn chịu không nổi. Thiên địa đều ở lay động, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vận chuyển, chung quanh cũng là quỷ thần khó lường vô lượng huyền cơ, sở hữu thánh vương chấp chính quan, lúc này tổ hợp ở chung một chỗ, biến thành một pho tượng khổng lồ vương pháo, hạo kiếp lực lượng ở trong đó vận chuyển, khôn cùng thần lực ngưng tụ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bạch sắc quang mang, xé rách hết thảy, hướng xung phong liều chết tới được oan nghiệt cự long oanh kích đi qua. Đây chính là hạo hạo đãng đãng pháo văn minh, thượng cổ chi pháo, hạo kiếp chi pháo, lần lượt văn minh, ở cổ pháo giữa bạch quang ra đời, lần lượt văn minh, rồi lại ở nơi này cổ pháo giữa bạch quang hủy diệt, là ai sáng lập văn minh, là ai hủy diệt văn minh, lại càng người nào, truyền thừa văn minh, phát triển văn minh. Tựa hồ là thương thiên đang hỏi chư chúng sanh, tựa hồ là mọi người ở hỏi thăm thần, lại như là thần ở hỏi thăm thời gian cùng vận mệnh, cũng đã vượt qua vật chất cùng trên tinh thần công kích. Đó là văn minh truyền bá, truyền thừa, thừa kế, phát triển, ở từ cổ chí kim hạo kiếp trong, đau khổ dãi ruộng, bảo tồn văn minh mồi lửa đắc ý chí. Sở hữu đã hóa rồng nguyên khí, gặp được này hạo kiếp vương pháo, rối rít xé rách, nổ tung, không có bất kỳ vật gì có thể ở hạo kiếp lực lượng dưới bảo tồn được xuống tới. A, kêu thảm thiết liên tục, đà bố cảm giác được phía trước một đạo bạch quang hoàn toàn khóa mình, coi như là thi triển nghịch thiên bát bộ cũng tránh né không ra. Này vượt qua vật chất cùng tinh thần, thời gian cùng không gian, tâm linh cùng thân thể, có thường cùng vô thường ở giữa công kích, vĩ đại vương pháo căn bản không phải người đủ khả năng né tránh được rồi. Xoạch, bầu trời cũng bị sở hữu vương pháo một chút xé rách, đà bố quanh thân sở hữu pháp bảo, phòng hộ thần lực bọc, vô luận là vật gì, cũng không thể đủ ngăn cản này vương pháo đi tới lực lượng. Cả người hắn, huyết nhục mơ hồ, thúc dục mạnh nhất thần cách, phản kích một lần. Thiên địa hóa rồng, vạn long xào huyệt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hóa làm một người xào huyệt, bên trong vạn chủng thần long lẫn xuất hiện như con giun một loại, chi chít, cái gì hồng long, thanh long, lục long, ngân long, kim long, ngọc long, quỷ long, minh long, cốt long, thiết long, thần long, thiên long, đà long, đâm long, bạch long, hôi long, xà long, thổ long, hổ long. Chỉ cần là trên thế giới gọi được đi ra tên long, cũng ở trong đó. Vạn long xào huyệt, hắn nghĩ thi triển ra mình mạnh nhất khí công, vạn long xào huyệt, ngăn cản được hạo kiếp vương pháo cuối cùng lực lượng. Vạn long xào huyệt cùng chư thần tịnh thổ là một tính chất, cũng là thần quốc, hấp thu lực lượng, tuyệt đối phòng ngự. Hạo kiếp, Dương Kỳ lần nữa hét lớn một tiếng, thượng đế kiếp, thiên đường rơi xuống. Kia hạo kiếp vương pháo giữa bạch quang, lại diễn biến đi ra một ngọn viễn cổ thiên đường. Ở cổ pháo oanh kích dưới, này thiên đường cũng bị oanh kích xuống tới. Đại kiếp cổ pháo vốn chính là vô thượng chân ma ở địa ngục chỗ sâu, mắc cổ pháo lực lượng, dùng để miểu chuẩn thần giới trọng yếu viễn cổ thiên đường, đem thiên đường oanh kích tới địa ngục chỗ sâu mà mắc. Dương Kỳ hiện tại lần nữa tiến hóa, đem đại kiếp cổ pháo biến thành hạo kiếp vương pháo, uy lực lớn hơn nữa, thần diệu khó lường, đánh ra tới mạnh nhất một kích, thiên đường rơi xuống. Ầm, nổ tung lực lượng, lần nữa xé rách hết thảy, kia vạn long xào huyệt trong nháy mắt tự bị phá hủy, ở máu tươi cuồng phun trong, đà bố ánh mắt hỗn loạn, mất đi tinh thần, hung hăng đụng vào chư thần tịnh thổ một bụi thần trên cây, lần nữa bắn ngược trở lại. Tự lần này, trong cơ thể hắn thần cách còn có linh hồn thức hải cũng thiếu chút nữa bị xé nứt. Người bị thương nặng, không còn có bất kỳ tung mình khả năng tính. Chư thần tịnh thổ bình tĩnh lại, Dương Kỳ từng bước đi tới, nhìn nằm trên mặt đất thượng không thể động đậy đà bố. Đà bố, lần này, ngươi tòng phục rồi. Ta không phục, ta không phục, nếu như là ở bên ngoài, ta nhất định có thể đủ đem ngươi trấn áp. Sẽ không rơi vào như vậy kết quả, ta hận a, ta thật hối hận. Đà bố biết mình hiện tại bị vây một loại cực độ tình cảnh nguy hiểm, Dương Kỳ sẽ không bỏ qua hắn, nếu như ta ở trên đường động thủ, chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại nhiều lời vô ích, cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Dương Kỳ một trường hung hăng đánh ra dưới đi, nhất thời, một ngọn viễn cổ thiên đường hình thức ban đầu ra hiện tại đà bố đỉnh đầu, chấn áp xuống. Thiên đường áp đỉnh, đà bố căn bản phản ứng bất quá, đã bị chư thần ấn ký biến hóa thiên đường, thẩm thấu tiến vào đầu óc. Chỉ chốc lát sau, hắn toàn thân kim quang lưu chuyển, trong cơ thể chư thần ấn ký lực lượng đã thay đổi linh hồn của hắn cùng suy nghĩ. Ở chư thần ấn ký nội bộ thời không trong quốc gia, một pho tượng hoàng kim vương tọa chậm rãi dâng lên. Một lát sau, hắn hai mắt thần quang tán loạn, bưng ngồi dậy, tóc tai bù xù, không có công tử ca bộ dáng, hoàn toàn mất đi thần thái, màu đen trong đôi mắt là viễn cổ thiên đường ấn ký. Thanh tĩnh, Dương Kỳ một ngón tay chút tới, thật sâu thẩm thấu tiến vào đà bố mi tâm, đà bố toát ra. Ngươi nguyên lai là... Đúng vậy, ta chính là chư thần ấn ký đoạt được người. Ngươi hiện tại biết, ta tại sao có thể ở thượng đế cấm khu trong, qua tự nhiên đi. Dương Kỳ đứng chắp tay, hiện tại, ngươi đã bị chư thần ấn ký giám thị suy nghĩ của mình, hết thảy cũng muốn nghe ta, ngươi là không thoát khỏi được, quỳ xuống. Hai chữ từ Dương Kỳ trong miệng thốt ra. Đà bố mặc dù là kiên cường bất khuất, nhưng là căn bản ngăn không ngăn được kia chư thần ấn ký giám thị suy nghĩ lực lượng. Hắn ra sức điều động tinh thần, ngăn cản suy nghĩ giám thị, nhưng là không có dùng. Khi hắn tối tăm trong tiềm thức, đột nhiên diễn sinh đi ra lực lượng, tiếp quản thân thể của hắn. Phù phù, hắn cứ như vậy thẳng tắp quỳ dạp xuống đất trên mặt, không nhúc nhích. Thân thể cùng suy nghĩ tiềm thức cũng không bị hắn bản tâm khống chế, bởi vì hắn tiềm thức đã bị giám thị. Thậm chí, trong lòng hắn một sinh ra tới khuất nhục, tức giận ý niệm trong đầu cũng bị tiềm thức đánh tan. Vốn là, lấy hắn loại cao thủ này, hướng người bị buộc quỳ xuống, đó là vô cùng khuất nhục, coi như là đâm thiên, cũng muốn náo một người long trời lỡ đất, giết người vô số, máu chảy thành sông. Nhưng là, hắn lại diễn không sinh ra tới ý nghĩ này. Đà bố, ngươi hiện tại quỳ xuống, vốn là ngươi hẳn là trong lòng khuất nhục, tức giận, muốn giết chết ta, nhưng là, ngươi nhưng diễn không sinh ra, ngược lại cảm thấy đúng. Bởi vì, ta có thể thay đổi ngươi tiềm thức, thay đổi nội tâm của ngươi, để cười, ngươi tự cười, để khóc, để tức giận, ngươi tự tức giận. Nếu như không để cho ngươi tức giận, cho dù ta bức bách ngươi đi, liếm người ta bàn chân, ngươi cũng sẽ không tức giận. Phẫn nộ của ngươi, hỉ nộ ai nhà, cũng là bị ta khống chế. Dương Kỳ thanh âm giống như ma âm, thanh âm sau khi đà bố thanh tỉnh, trên mặt tựa như không phải là tựa như cười. Ngươi, ta hiện tại hoàn toàn không phải là mình, ngay cả sâu trong nội tâm cũng không phải là của mình. Đúng vậy, chỉ cần ngươi tốt thật nghe lời, ta trở thành chúa tể sau, có thể làm cho ngươi một lần nữa ngồi trở lại mình. Dương Kỳ nở nụ cười. Giờ khắc này, đà bố cảm giác mình không lời nào để nói. tốt lắm, ta chữa thương cho ngươi, mau khôi phục, phụ trợ ta giúp một tay, hàng phục đế ba la, còn có kia thiên nhân vương triều hoàng thúc, hàng phục ba người này, ta lại đi đem các ngươi cửu long triều, tu di miếu, thiên nhân hướng tất cả cao thủ toàn bộ hàng phục, cũng quy nạp tiến vào của ta dưới trướng, bằng vào các ngươi một nhóm người này, từ từ nắm trong tay ba đại vương triều số mệnh, chờ một năm nửa năm, ta ở trong này tu hành, nửa sau khi ra ngoài, các ngươi ba đại vương triều cũng là của ta, cái gì lão tổ tông, thiên nhân sư, hết thảy cùng các ngươi giống nhau, bị ta trấn áp. Dương Kỳ một trưởng vỗ xuống, cuồn cuộn thần năng đưa vào đà bố thân thể trong. Nhất thời đà bố thương thế ở khôi phục. Bọn họ tới. Dương Kỳ đột nhiên hạ xuống, dừng lại chữa thương, chậm rãi đem chư thần tịnh thổ thu hồi thân thể của mình, hướng về phía đà bố nói, ngươi trước đánh lén đế ba la, ta tới làm xong kia hoàng thúc, nhất định phải khiến cho bọn họ phân tán. Dạ. Lúc này, mạnh mẽ đà bố ngay cả phản kháng ý niệm cũng không có, trực tiếp đáp ứng. Chư thần tịnh thổ vừa thu lại lấy, Dương Kỳ một trưởng phách về phía đà bố, nhất thời nguyên khí cuồn cuộn, đà bố cũng triển khai của mình tuyệt sát thủ đoạn. Cùng Dương Kỳ đánh cho là khó hòa giải, này hoàn toàn là đang diễn trò. Kia đế ba la còn có hoàng thúc, lúc này cũng bay tới, nhìn Dương Kỳ cùng đà bố đại chiến, cũng như có điều suy nghĩ. Cũng không có thượng đi hỗ trợ, đột nhiên trong lúc, Dương Kỳ cùng đà bố cũng phát ra tới một tiếng thét dài, trên không trung liên tục trao đổi trường pháp, đà bố bị một trường đẩy lui, nhưng là hắn há mồm vừa phun, một đạo bạch quang ngưng tụ thành long châu, hung hăng đụng vào Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho Dương Kỳ hộc máu liên tục, té ngã trên đất mặt. Ở phía sau lui thời điểm, đà bố hướng đế ba la bay đi. Mà kia hoàng thúc nhìn thấy tiện nghi, mạnh mẽ hướng Dương Kỳ bay tới, đau hạ sát thủ. Đà bố, mau định trụ, cướp đoạt kia nhị tiên sinh. Đế ba la nhìn thấy đà bố bị đẩy lui, hướng mình bay tới, nhất thời hét lớn. Ta không có chuyện gì, ngươi mau tiến lên công kích hoàng thúc. Đà bố cũng thét dài liên tục, tiếp cận đế ba la. Đế ba la là hoàn toàn không phòng bị, lúc này... Hai người sát bên người mà qua. Trong nháy mắt, đà bố trên thân thể hiện lên đi ra mãnh liệt bạch quang. Một pháo oanh kích mà đến. Hạo kiếp lực lượng, xé rách càn khôn nhật nguyệt, sinh cơ hư không, hung hăng oanh kích ở đế ba la phía sau lưng. Đế ba la căn bản không có phòng bị đà bố có công kích mãnh liệt như vậy hắn. Mặc dù hắn ở trong nháy mắt, nguy hiểm tâm niệm bay lên, một vòng Phật quang cuồn cuộn xuất thủ, đại địa ở rung động, đế ba la đích lưng sau Phật quang bị xé nứt được nát bấy, hắn một người ngã gục, ngã rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phun, mạnh mẽ xoay đầu lại, nhìn đà bố, ngươi cánh dám đánh lén ta, giết, đà bố căn bản không cùng hắn nói nhiều, toàn diện triển khai của mình sát chiêu, cuồn cuộn mà đến. Các loại chiêu thức ùn ùn, oan nghiệt thần long bí quyết toàn lực tế ra, không đem đế ba la giết chết quyết không bỏ qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, nhất thể quỳ xuống đánh lén thành công. Đà bố đánh lén, có thể nói là hoàn mỹ. Dương Kỳ tự cấp hắn chữa thương thời điểm, ở trong cơ thể hắn quán thâu tiến vào một đạo lực lượng, là hạo kiếp vương pháo lực lượng, hội tụ. Đột nhiên oanh kích, chí cao thần cũng không cách nào tránh né. Nếu như là ở bên ngoài, này đế ba la cũng là có thể tránh né một chút. Nhưng là ở thượng đế cấm khu trong, thực lực của bản thân được thật lớn hạn chế. Còn muốn hết sức áp chế hơi thở của mình, tránh cho đưa tới thái cổ thiên sứ cùng viễn cổ u hồn. Cứ như vậy, hành động năng lực đại đà chiết khấu, kết quả là tự tạo thành bi kịch. Bất quá, lần này đánh lén mặc dù thành công, kia đế ba la cũng chưa chết, chẳng qua là bản thân thần lực vận chuyển có chút cản trở mà thôi. Ngươi, đà bố, ngươi tên xúc sinh này, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ăn một mình? Đế ba la tức giận chí cực. Bất quá lúc này, ngồi ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đà bố toàn lực xuất thủ, đánh chết trong lúc, ngoan chiêu điệp ra, nhiều chiêu liều mạng, không để ý tự thân an nguy. Giống như đế ba la là hắn bất cộng đái thiên cửu nhân. Huyết tế vạn long, nhuốm máu long kỳ. Phốc, kia đà bố một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời trên không trung xuất hiện một mặt long kỳ. Long kỳ phía trên rất nhiều long tộc dương nanh múa vuốt, bay vút lên biến hóa. Đây là cấm kỹ thuật, mỗi thi triển một lần, lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá. Lập tức, mặt này long kỳ sẽ đem đế ba la bao vây ở trong đó. Ngươi điên rồi, long tộc cấm kỹ thuật, nhuốm máu long kỳ ngươi cũng thi triển ra, ngươi không muốn sống. Ta và ngươi có lớn như vậy thâm cừu đại hận, vì cướp đoạt một người nhị tiên sinh, ngươi và ta liều mạng. Đế ba la lúc này, thiếu chút nữa cho là đà bố được rồi mất tâm điên. Thi triển nhuốm máu long kỳ, tiêu hao thật lớn, cầm tự thân sinh mệnh làm đại giá, nhất là ở thượng đế cấm khu chỗ nguy hiểm như vậy. Coi như là nửa lớn tài phú, cũng không thể có thể cầm mạng của mình làm tiền đánh cuộc. Nhưng là, lúc này, đế ba la đã không còn kịp rồi. Hắn phát ra tới một vòng Phật quang, bắt đầu bảo vệ mình, tầng tầng lớp lớp 3.000 đại thế giới, bao trùm tự thân. Sau đó, hắn và đà bố thân thể đã bị bao vây ở nhuốm máu long kỳ trong. Nhuốm máu long kỳ là đà bố chính là đòn sát thủ. Coi như là đang cùng Dương Kỳ liều mạng chém giết trong lúc, hắn cũng không có tế tự đi ra ngoài, bởi vì thi triển sau, chẳng những tuổi thọ giảm bớt 1/3, hơn nữa còn có thời gian rất lâu suy yếu kỳ, nhưng là uy lực cực lớn, lực sát thương kinh người, một chiêu thi triển ra, trên không trung ngưng tụ thành một mặt long kỳ, thậm chí có thể đem thế giới cũng bao trùm, chuyển thành huyết long chi xào, bao trùm đế ba la. Đà bố ở nhuốm máu long kỳ trong, triển khai toàn lực đánh chết, phải tất yếu đem đế ba la đánh ngục ở dưới trường. Mà giờ này khắc này, trong nháy mắt, Dương Kỳ đã cùng đần độn thiếu niên hoàng thúc chạm tay. Phanh, Dương Kỳ một trường, tựu chính xác không có lầm đánh tới đần độn thiếu niên hoàng thúc trên bàn tay, khiến cho này hoàng thúc liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hắn cảm giác được Dương Kỳ lực lượng, vô cùng vô tận, căn bản không phải bị thương bộ dáng. Ngươi, hắn kinh ngạc nói, vừa nhìn thấy nhuốm máu long kỳ xuất hiện, bao trùm đế ba la, nhất thời sở thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao không có bị thương? Khá hơn nữa giải thích bất quá, tiểu bối. Dương Kỳ nói, ta là cố ý dụ dỗ các ngươi, tới này thượng đế cấm khu chỗ sâu, khiến cho được các ngươi trốn không thể trốn, đà bố trước truy sát ta, đáng tiếc bị ta hàng phục. Hiện tại trở thành người của ta, ngươi thật cho là ta bị viễn cổ u hồn khống chế. Hiện tại, ta liền để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính, lần nữa cắn nuốt. Chư thần tịnh thổ ở trong nháy mắt bộc phát. Lần này, khuếch trương lớn đến phương viên mấy ngàn dặm, đến gần vạn dặm trình độ, đem một tầng tầng đình đài lầu các, cung đình thần điện toàn bộ bao phủ đi vào, những thứ kia khổng lồ đám mây, thái cổ u hồn. Còn có một bầy bầy thái cổ thiên sứ, cũng bị cắn nuốt, sáp nhập vào chư thần tịnh thổ thần cây trong, thích phóng đi ra năng lượng, thánh vương chấp chính quan một vừa xuất hiện. Những thứ này thánh vương chấp chính quan, lần nữa hấp thu năng lượng, phân liệt, gia tăng, nữa gia tăng, chỉ chốc lát sau, vừa tăng thêm mấy trăm đầu đã tiếp cận 3.000 đầu, hô hấp phun ra nuốt vào, chính là một cổ trên đời vô địch vĩ đại thần lực. Tử Dương kiếm thúc đần độn thiếu niên nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Dương Kỳ cắt đứt lời của hắn. Thần cây xuất hiện, một khô một quang vinh, thường cùng vô thường. Nhất thời trong lúc, ở thân thể của hắn bên cạnh, lại thêm hai gốc cây thần cây. Tổng cộng hiện tại có 4 gốc cây thần cây. Một viên thần cây là cành khô lá héo úa. Một viên thần cây vui sướng hướng quang vinh. Một viên thần cây còn lại là hoa rụng rực rỡ. Thời thời khắc khắc cũng không cùng, một viên thần cây như đại đạo chân lý, sắt cứng chế tạo, không nhúc nhích, khô khốc biến hóa, thường cùng vô thường, đều ở chư thần tịnh thổ trong xuất hiện. Một cổ nhân duyên lực lượng, ở sạch trong đất nhộn nhạo. Hiện tại Dương Kỳ giở tay nhấc chân trong lúc, cũng là thiên địa đại thế, cuồn cuộn mà đến, sông lớn đi về hướng đông, hội tụ đại dương, phong vân biến hóa, kích động 3.000. Hắn thuần túy là lấy thế đè người, lấy khí chấn người, lấy tâm khiếp người, lấy đức thu phục người. Nếu nói đức, tựu là một loại vô thượng đại đức, không phải là tiểu đức. Hàng phục sao? Dương Kỳ thúc giục, thần thánh quảng đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú. Lập tức trong lúc, lấy hắn tự thân làm trung tâm, rất nhiều chú ngữ thần văn xuất hiện, chi chít châu chấu một loại, bay về phía đần độn thiếu niên hoàng thúc. Hừ, cố chuẩn bị cách xa. Trẻ tuổi đần độn hoàng thúc không chút nào sợ, toàn thân nổ tung, nguy nga khí thế phát ra. Trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều bạch hồng, đan vào ở chung một chỗ. Bạch hồng quán nhật, năm bắc hư không. Ở thân thể của hắn trên, kia bạch hồng hóa thành thiên võng, tịch quyển chân ngôn thần chú. Lại muốn đem thần thánh quảng đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú trực tiếp đánh vỡ. Đáng tiếc chính là, này rất nhiều màu trắng cầu vồng vừa kết thúc đạt tới kia thần thánh quảng đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú thời điểm, tự rối rít tiêu tán. Tựa hồ cút nước rơi ở trên mặt tuyết, lập tức tan rã, vừa hình như là sắc bén kéo, ở cắt hết thảy, thế như trẻ tre. A, trước hết một quả thần văn chú ngự phá vỡ hắn hộ thân cương khí, không có vào trong cơ thể hắn. Nhất thời này trẻ tuổi đần độn hoàng thúc hình như là giết heo một loại hét dầm lên, toàn thân đều ở lung tung run rẩy, nói không ra lời. Xì, xì, xì, xì. Rất nhiều thanh âm không có vào thân thể, hắn như phát cuồng ứ loạn vũ, kêu loạn, loạn la, trên dưới tán loạn, nhìn dáng dấp tựa hồ là ở bị một đám ong vò vẽ ở chiết đâm.